Lạc Tích, chương 35, góc truyện audio.com. Hết thảy đều tiến hành theo từng bước, khoa thi cũng thuận lợi hoàn thành. Bạch Lạc Tích cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tuy nàng từ nhỏ đã thích đọc sách, nhưng ở ngoài tự do quen rồi. Khoảng thời gian này mỗi ngày ngồi ở bên cạnh bàn, cảm giác thân thể cũng không thoải mái. Cha, cha, Bạch Lạc Tích cưỡi con hãn huyết bảo mã kia, ở ngoài thành rong ruổi bãi cỏ. Điện hạ, ngài chậm một chút, ta đây đều theo không kịp. Tiểu An ở phía sau la lên, quá chậm rồi, nhanh lên một chút. Bạch Lạc Tích cười quay đầu lại, khe suối róc rách, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Bạch Lạc Tích kéo dây cương, tung người xuống ngựa, nghỉ ngơi một chút đi. Được, Tiểu An ở ngoài mấy mét đáp lời. Nè, theo ta uống một hớp. Bạch Lạc Tích đem rượu ấm tháo xuống, vứt cho Tiểu An, điện hạ, ngài còn mang rượu tới. Nhịn lâu như vậy, hôm nay không say không về. Bạch Lạc Tích đi tới bên dòng suối, tìm khối đất trống ngồi xuống. Được, ta theo ngài, Tiểu An vẫn là hiểu ý như vậy. Nàng chưa bao giờ sẽ dò hỏi, chỉ có yên lặng làm bạn. Hai người ngồi trên mặt đất, nhìn nhau nở nụ cười. Bạch Lạc Tích giờ khắc này là thỏa mãn, mất đi quá nhiều. Không để cho nàng tự sa ngã, trái lại càng mạnh mẽ thêm, nàng rất cảm kích trời xanh có thể đem Tiểu An giữ ở bên người. Có một người thật lòng đối đãi như vậy, cùng chung hoạn nạn, nàng sẽ không oán nữa, không hận nữa, bạn bè rót đầy chung, ta say ngâm câu hát, sau khi uống một hớp, Bạch Lạc Tích nằm ở trên cỏ, hai mắt hơi khép, chậm rãi mở miệng, Tiểu An nhìn Bạch Lạc Tích như vậy. Trong lòng lại có một tia bi thương, yên lặng rượu rượu, vẫn chưa tiếp nữa câu sau. Nhân sinh đắc ý phải vui mừng, thấy Tiểu An không có phản ứng. Bạch Lạc Tích lần nữa ngồi dậy, phóng khoáng giơ bầu rượu lên, quay về mặt trời, quay về gió nhẹ, quay về khe suối, hoàng cung, ngay ở thời điểm Bạch Lạc Tích ở bên ngoài phóng túng. Tâm tình Tiêu Yến có thể rất là phiền muộn. Tảo triều đến bây giờ còn không có kết thúc, mấy vị đại học sĩ ký một lá thư, yêu cầu chỉnh lý gian lận khoa cử, trong đó nhân viên liên lụy rất rộng, Tiêu Yến thực sự đau đầu. Hết chương 35, cách chương.